Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3831, chương 3832, cuối cùng đến Ma Tôn Đô Thành. Một cái bán nguyệt, 13 tòa thành trì. Cái này từng kiện sặc sỡ chiến tích, chấn triệt toàn bộ cổ linh mộ phần. Đừng nói Ma Tôn Điện cùng chủ tể quân. Dù cho những thứ khác, hai đại điện bảy đại quân đoàn đều há hốc mồm, chẳng qua là vạn người đội ngũ a, toàn bộ nhờ Bắc Minh một cái người mang theo, nhưng lại có thể ở Ma Tôn Điện nội địa thần tàn sát thần Phật, tàn giết Phật. Đùa gì thế? Phía trước, Đông Phương Hiên Viên còn từng liên tiếp mấy thiên truyền âm cho Diệp Lăng, muốn hắn lập tức khải hoàn trở về. Cũng đều bị Diệp Lăng lấy các loại các dạng lý do cự tuyệt. Rồi đến cuối cùng, lần thứ hai trở thành truyền âm không đến nhân kết quả. Nhưng đánh chết Đông Phương Hiên Viên hắn cũng không nghĩ đến. Diệp Lăng dĩ nhiên tuôn ra như thế đại sự kinh thiên động địa. Hơn nữa, theo có thể tin tức xưng, Diệp Lăng mang đi ra ngoài cái này 1 vạn đại quân. Hiện tại đã chỉ còn hạ chính là 800. Vẫn như trước dũng mãnh vô địch, thậm chí có những người này đều ở đây nói cái này 800 thiết huyết chiến sĩ có thể chu diệt 10 vạn. Đại quân, đương nhiên, lời này vừa nghe chính là vô nghĩa. Không có bất kỳ người nào có thể ở ta Ma Tôn Điện nội địa tung hoành sát lục, bất kể là thánh tôn cũng tốt, cho dù là đại viên mãn cũng được. Phải chết, Ma Tôn Điện. Một đạo ẩn chứa giận dữ pháp chỉ lần nữa truyền tới. Điện trung hai vị kia quyết sách người giận dữ. Đường đường ba điện một trong Ma Tôn Điện bây giờ dĩ nhiên ném lớn như vậy khuôn mặt. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể chịu được. Hoàn toàn là vô nghĩa a. Về sau, Ma Tôn Điện dĩ nhiên thật phái ra 10 vạn đại quân. Cùng với 20 vị thánh tôn tột cùng đầu sò. Lấy 8 cái phương hướng bao vây tiễu trừ Diệp Lăng 800 lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ linh mộ phần sôi trào. 10 vạn đại quân, lại thêm trên 20 vị thánh tôn tột cùng đầu sò. Đây không phải là muốn đánh trận a, mà là muốn đem Bắc Minh bọn họ đám người cho sống sờ sờ cắn giết thành cặn bã. Có thể, nhất ngày về sau, một đạo tin tức làm nổ thiên địa. Chủ tể quân Bắc Minh, với hôm qua ở La Sát Thành nghênh chiến tụ tập 10 vạn đại quân cùng với cái kia 20 vị thánh tôn. Đỉnh phong đầu sỏ, một trận chiến loạn càn khôn. Bắc Minh ở lúc mấu chốt đột phá, trở thành thánh tôn cảnh đỉnh nhọn chiến lực, mà dưới quyền 800 chiến sĩ, càng là càng chiến càng hăng, không tiếc bất cứ giá nào liều mạng cuồng chiến. Cuối cùng, mặt trời lặn phương Tây, cái kia 10 vạn đại quân cùng với 20 vị thánh tôn đỉnh phong đầu sò. Tất cả đều bị mẫn diệt, chủ tể quân Bắc Minh trọng thương, 800 vị thiết huyết chiến sĩ chỉ còn hạ không được đủ 100 vị. Như trước dừng lại ở La Sát Thành, không có bất kỳ đi tới hoặc lui lại, toàn bộ cổ linh mộ phần, hoàn toàn bị Bắc Minh hai chữ này lay động, thiên ăng. Hắn rốt cuộc là có phải hay không cá nhân, dĩ nhiên có thể mang theo 800 người, chu diệt đầy đủ 10 vạn đại quân, còn có 20 vị thánh tôn đỉnh phong đầu sò. Điên a, cái này nhất định, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quét ngang vô địch, mấu chốt nhất là, bọn họ ở chu diệt 10 vạn đại quân về sau, lại vẫn không hề rời đi, như trước ở lại La Sát Thành. Căn bản không đem Ma Tôn Điện đặt tại trong mắt, như không đến đại viên mãn, tới một tên ta giết một tên, tới 1 vạn ta diệt 1 vạn, tới 100 vạn ta đồ 100 vạn. Diệp Lăng lời nói, theo La Sát Thành truyền đi, trên đời rung động, một cái thánh tôn tột cùng tên, dĩ nhiên tại khiêu khích Ma Tôn Điện 2 vị đại viên mãn. Cái này đừng nói ở cổ linh mộ phần. Dù cho chính là giới bên ngoài man hoang thế giới, cũng chưa từng có người nào dám a. Trong ngày, hai thế lực lớn hết thảy chiến tuyến, toàn bộ đình chỉ. Cổ Linh Mộ phần mọi người ánh mắt đều tụ tập ở La Sát Thành Trung, bọn họ đều rất tinh tường. Đại chiến đình chỉ cũng là bởi vì Bắc Minh cái này một nhóm quá ác, nhất định không có biện pháp hình dung, cắm thẳng vào nội địa, giết trời lật mà loạn, tới 10 vạn diệt 10 vạn. Kỳ thực rất nhiều người đều tinh tường, đây đã là đem Ma Tôn Điện cho giết sợ a. Bọn họ có thể làm gì? Trừ phi đại viên mãn tự thân xuất thủ, chỉ khi nào đại viên mãn xuất thủ, như vậy thần cảnh quân trong cái kia vị đại viên mãn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến a. Nếu như vậy giết, vậy thật loạn, sợ rằng toàn bộ Cổ Linh Mộ phần đem lâm vào lần nữa tẩy trừ chung. Cho nên, đại chiến đình chỉ, đệ nhị thiên, hai thế lực lớn tuyên bố bọn họ thương thảo phía sau quyết định. Đó chính là hai thế lực lớn lập tức đình chỉ chiến tranh. Từ Bắc Minh đi trước Ma Tôn Điện Đô Thành, cùng Ma Tôn Điện Điện Chủ thương thảo đến tiếp sau việc. Oanh, Cổ Linh Mộ phần lần nữa lâm vào rung động bên trong. Bởi vì Bắc Minh một cái người, liền Ma Tôn Điện đều khuất phục. Đây quả thực là từ cổ chí kim theo chưa từng có a. Một cái thánh tôn quyết định chiến trường. Không thể, về sau, chủ tể quân càng là lấy anh hùng danh xưng, ở xây lại Bắc Hoang Thành cùng đợi còn thừa lại hơn 100 thiết huyết chiến sĩ trở về. Lấy tối cao quy mô nghênh tiếp, Bắc Minh Tắc thì là lẻ loi một mình, đi trước Ma Tôn Điện Đô Thành. Bất quá hắn cùng Đông Phương Hiên Viên vẫn là truyền âm thương thảo một ít cần thiết phải chú ý gì. Đó, không trọng yếu. Ở Diệp Lăng trong lòng, cái gì cho má chú ý đồ đạc, hết thảy không trọng yếu. Hắn muốn chính là chỗ này này một cơ hội, có thể tiến vào Ma Tôn Điện cơ hội. Thật sự cho rằng hắn là Bắc Minh, đợi được giết Ma Tôn Chi về sau, hắn tuyệt đối xoay người bỏ chạy. Căn bản không thể chút nào dừng lại, lập tức trở về đến man hoang thế giới. Bất quá, bây giờ đối với Diệp Lăng mà nói, giết Ma Tôn tuy là trọng yếu nhất sự tình, nhưng là hắn cũng nhất định tinh tường. Cái này Cổ Linh Mộ phần thế giới lực lượng bản nguyên ở đâu trong? Nếu không, không thể quay về a. Đương nhiên, giết Ma Tôn quan trọng hơn. Về sau dù cho hắn lại đi tìm hiểu đây, cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ma Tôn Điện Đô Thành, khoảng cách Diệp Lăng chỗ ở La Sát Thành không có rất xa. Cho nên trong ngày muộn lên, Diệp Lăng sẽ đến Đô Thành bên trong, cho thấy thân phận về sau, càng là ở vô số người hoảng sợ lại ghi hận trong ánh mắt. Hướng Đô Thành cung điện đi tới. Ở vào chính trung ương Ma Tôn Điện, là chỉnh cái thế lực trung tâm quyền lực. Tuy là Ma Tôn Điện có hai vị đại viên mãn, hãy nhìn tên là có thể nhìn ra, cái này thế lực chính là Ma Tôn một tay sáng lập. Nếu không, làm sao lại được xưng là Ma Tôn Điện? Diệp Lăng bây giờ đang ở suy nghĩ, vạn nhất nếu là mặt khác nhất tôn đại viên mãn tiếp kiến hắn. Vậy phải làm thế nào? Ngồi ở trống rỗng đại điện bên trong, Diệp Lăng có thể cảm nhận được bốn phía có như vậy một tia hơi yếu lực lượng. Trong lúc lơ đãng vờn quanh ở bên ngoài đại điện, tuy là rất yếu ớt, tuy nhiên lại rất khủng bố. Diệp Lăng dám khẳng định, một ngày bộc phát ra, dù cho đại viên mãn muốn giết tiến đến, cũng tuyệt đối không phải nhất thì bán hội là có thể oanh phá. Hơn nữa đây cũng không phải là đơn thuần trận pháp. Nếu như là trận pháp, như vậy Diệp Lăng tự nhiên có thể không nhìn. Thế nhưng còn kèm theo cái khác lực lượng, như Diệp Lăng thật muốn cường sát tiến đến, cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Lăng âm thầm gật đầu, cảm thán chính mình không có xúc động như vậy. Nếu không, thật không nhất định có thể giết chết Ma Tôn. Đen nhánh trên bầu trời thật dày mây đen đè nặng, liền một tia phong cũng không có, rất vắng vẻ rất quỷ dị. Diệp Lăng cứ như vậy ngồi ở trong đại điện, trong cơ thể hồn hậu lực sớm bắt đầu sôi trào. hắn cũng phải phòng bị. Vạn nhất ma tôn đột nhiên ra tay với hắn, vậy coi như hỏng bét. Anh hùng xuất thiếu niên, có thể bản tọa lại chuyên môn sưu tập sự tích của ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể nào là Bắc Minh, cho nên bản tọa muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai? Đột nhiên, bên ngoài đại điện một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Là quen thuộc như vậy, rõ ràng như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.